Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 202, trả thù. Thượng, quý tộc giống như đều có một cái bệnh chung tự cao tự đại. Đừng nhìn Gâu A Vương quốc quý tộc chỉ là một quốc gia quý tộc mà thôi. Nhưng ở bọn này Gâu A Vương quốc quý tộc trong mắt. Trong Đông Hải trừ tới làm khách Thiên Long người bên ngoài, cũng là bọn họ bọn này Gâu A Vương quốc quý tộc tôn quý nhất. Mà tại giới quý tộc bên trong, tài phú chỉ là cân nhắc một người địa vị thứ yếu nhân tố mà thôi. Chính thức có thể quyết định những quý tộc này địa vị đồ vật. Nói đến khả năng vô cùng buồn cười, cái kia chính là huyết mạch. Nắm giữ cao quý huyết mạch quý tộc, coi như trong nhà nghèo đinh linh leng keng, nhưng mỗi ngày tiến đến bái phỏng khách nhân cũng là không ít. Tại giữa quý tộc yến trong hội, bọn này nắm giữ cao quý huyết mạch quý tộc càng là mọi người chen chúc đối tượng. Dạng này kết quả là dẫn đến rất nhiều Gâu A Vương quốc tiểu quý tộc hy vọng tìm những thứ này nắm giữ cao quý huyết mạch quý tộc kết thân, hy vọng có thể nhờ vào đó đến đề thăng địa vị mình. Mà Sabo phụ mẫu, đồng dạng thân là Gâu A Vương quốc quý tộc bọn họ, hiển nhiên liền có tinh khiết huyết mạch ý nghĩ. Chỗ lấy bức bách Sabo làm nhiều như vậy hắn không nguyện ý làm sự tình. Đơn giản cũng là Sabo phụ mẫu đối với hắn có rất lớn hy vọng. Hy vọng hắn có thể cưới hồi những cái kia nắm giữ cao quý huyết mạch quý tộc chi nữ. Đáng tiếc, Sabo cũng không phải là rất không chịu thua kém, thậm chí rời nhà trốn đi, cái này liền khiến cho hắn cha mẹ vô cùng thương tâm. Cũng không phải là bởi vì đau lòng Sabo mà thương tâm, mà chính là đau lòng chính mình mất đi một cái tinh khiết huyết mạch cơ hội mà thương tâm. Bất quá, Gâu Vương quốc quý tộc đối với huyết mạch có bệnh trạng chấp nhất, nguyên bản sở dịch cũng không có coi là chuyện to tát. Nhưng lại tại Gâu A Vương quốc quý tộc tại sở dịch nhắc lên lần kia sự kiện đẫm máu, đem Thiên Long người cùng bọn hắn Gâu A Vương quốc bên trong một bộ phận quý tộc giết chết về sau, bọn này Gâu A Vương quốc bệnh trạng quý tộc thực chính là đáng giá sở dịch coi trọng. Có thể là bởi vì thời gian dài đều sinh tồn ở Đông Hải duyên cớ a. Gâu A Vương quốc quý tộc cũng không có đem hải tặc để vào mắt. Cho dù là sở dịch dạng này đại hải tặc cũng giống như vậy. Giống như là tân thế giới bên trong ngang dọc, dâu trắng, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan, đối với bọn hắn tới nói đều quá mức xa xôi. Cho dù là tại đại hải trình bên trong ngang dọc sở dịch, truyền thuyết bên trong, Tula, đối với sinh tồn ở hòa bình trong hoàn cảnh Gâu A Vương quốc quý tộc tới nói, đều là một số tiểu nhân vật mà thôi. Cái gì? Người nói hải quân đều không có giải quyết hết Tula? Hừ, cái kia chỉ là bởi vì hải quân không có coi trọng Tula mà thôi. Không có nhìn bị hải quân coi trọng, quân cách mạnh hiện nay đều đắc ý không đứng dậy sao? Cái gì? Người nói Tula, liền Thiên Long người cũng dám giết? Hà, đơn giản cũng là tôn quý Thiên Long người không có đem Tula để vào mắt mà thôi. Làm Thiên Long người chính thức muốn đối phó Tula thời điểm, ngươi cho rằng Tula có thể nhảy nhót mấy ngày xa vào tại cái gọi là quý tộc kiêu ngạo bên trong? Tự cao tự đại Gâu A Vương quốc quý tộc hiện tại rất là phẫn nộ, bởi vì Tula cái kia ra hỏa thế mà tại bọn họ địa bàn đánh giết tôn quý Thiên Long người, càng là giết chết bọn hắn không ít đồng bào. Có thể là vì rửa sạch sỉ nhục đi. Những thứ này Gâu A Vương quốc quý tộc biết Tula liền tại bọn hắn địa bàn tin tức về sau, chính là lấy tay bắt đầu đối phó Tula sự tình. Tại bọn họ muốn đến, nếu như có thể giúp Thiên Long người giải quyết Tula cái này tiểu phiền toái lời nói, vậy tôn quý Thiên Long người một cao hứng, nói không chừng liền có thể để bọn hắn bọn này Gâu A Vương quốc quý tộc thu hoạch được càng cao điểm hơn vị đây. Không sai, tài phú cũng không phải là Goa Vương quốc chính thức quý tộc muốn. Địa vị cùng danh tiếng mới là bọn họ bức thiết hy vọng thu hoạch được. Cho nên tại tương đối bệnh trạng tâm lý hướng dẫn dưới, bọn này Goa Vương quốc quý tộc chính là lấy tay triển khai đối Sở Dịch nhằm vào. Mà Sở Dịch vội vàng huấn luyện Lạp Phi, ây, Sabo ba tên tiểu gia hỏa, tăng thêm hoàn toàn không có đem Goa Vương quốc quý tộc để vào mắt duyên cớ. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có phát hiện Goa Vương quốc quý tộc dị trạng. Dạng này kết quả là dẫn đến Sở Dịch đều tại mơ mơ màng màng tình huống dưới. Liền rơi vào đến Goa Vương quốc quý tộc bệnh thành âm mưu lưới lớn bên trong. Sau đó, đại khái là tại Goa Vương quốc quý tộc bệnh thành tốt tấm kia âm mưu lưới lớn thời điểm. Cảm giác được ây, Lạp Phi, Sabo ba tên tiểu gia hỏa. Tại chính mình huấn luyện phía dưới rõ ràng tăng lên trở nên chậm. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, bỗng nhiên hướng lên trước mặt ba tên tiểu gia hỏa phủi phủi tay nói. Hôm nay đều không còn khí lực sao? Không có phát hiện các ngươi huấn luyện tiến độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều sao? Trở nên chậm, có sao? Thở hồng hộc hỏi lại một tiếng. Lạp Phi một mặt hồ đồ hỏi. Thực ta cũng không có cảm giác gì a, bởi vì Sở Dịch ngươi thật sự là quá mạnh, ba người chúng ta nhiều ngày như vậy đều không có cách nào cho ngươi tạo thành một chút phiền phức. Đâu, không sai, Sở Dịch, ngươi thật là mạnh có chút quá mức, giờ này khắc này, thể lực không tốt nhất Sabo đều nằm dạp trên mặt đất. Đầu lưỡi duỗi ở bên ngoài, giống là chó nhỏ đồng dạng to thở nói. Rõ ràng cảm giác ngươi cùng chúng ta đều không khác mấy lớn. Không nghĩ tới thực lực ngươi thế mà mạnh như vậy. Sở Dịch, ta bỗng nhiên có chút tin tưởng ngươi là chân chính hải tặc. Chỉ bằng ngươi bây giờ phần này thực lực, ta nghĩ ngươi tiền thưởng khẳng định qua 100 triệu a. 100 triệu, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Sở Dịch bất đắc dĩ nghĩ đến. Mình hiện tại thế nhưng là 100 triệu tiền thưởng đều không có. Bởi vì hải quân sớm cũng không dám đối mình tiến hành treo giải thưởng đâu. Đương nhiên, dạng này sự tình Sở Dịch là không thể tại Lạp Phi, Sabo, ấy trước mặt nói rõ. Hắn chỉ là cảm giác Lạp Phi, ấy, Sabo gần nhất tiến độ tu luyện trở nên chậm. Muốn nhìn một chút đến cùng cần phải như thế nào huấn luyện Lạp Phi. Ấy. Sabo ba người, thực rất kỳ quái, Sở Dịch tại cùng Lạp Phi, ây, Sabo giao lưu trong quá trình, phát hiện ba tên tiểu gia hỏa thiên phú vô cùng kinh người. Nhưng là cần một loại vô cùng huấn luyện đặc thù phương pháp. Mới vừa quen Lạp Phi thời điểm, Sở Dịch cảm giác Lạp Phi là cơ sở không tốt, chỉ cần đánh tốt cơ sở. Tương lai thành tựu nhất định có thể so hải tặc nguyên tác bên trong càng thêm kinh người. Sabo cùng A tình huống cũng giống như vậy. Sở Dịch cũng cảm giác hai người cơ sở cũng không khá lắm. Cho nên muốn trước vì hai người đánh tốt cơ sở lại nói. Chưa từng nghĩ A cái kia thời điểm mỗi ngày đều đuổi theo Sở Dịch giao thủ. Hy vọng có thể đánh lên Sở Dịch nhất quyền. Làm đến A tại cùng Sở Dịch giao phong bên trong bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lúc đó phát hiện A dị trạng, Sở Dịch chính là ẩn ẩn có chút minh ngộ. Nguyên lai A gia hỏa này muốn phải nhanh chóng tăng lên. Cần nguyên lai là thực chiến a. Sau đó, lại bắt đầu cùng Lạp Phi, Sabo hai người bắt đầu tiến hành thực chiến. Phát hiện ba người tại trong thực chiến tiến bộ đều rất nhanh. Sở Dịch lúc này mới từ bỏ vì Lạp Phi, Sabo, ấy tiếp tục đánh tốt cơ sở sự tình, ngược lại dùng thực chiến phương thức huấn luyện ba người bọn họ. Mà lúc này, Lạp Phi cùng ấy, Sabo tu luyện giống như là xa vào đến bình cảnh đồng dạng. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch hơi có chút đau đầu. Tâm đạo hiện tại bắt đầu liền muốn bắt đầu huấn luyện ấy. Sabo. Lạp Phi ba người tiến hành hải quân lục thức tu luyện. Ngay sau đó liền muốn bắt đầu tiến hành gặp dạy bảo chính mình thể kỹ kỹ xảo sao. Nghĩ tới đây, Sở Dịch nhiên lại là hung hăng lắc đầu. Ám đạo lắp phi, Sabo, ấy tu luyện, thực cũng không có đến một bước kia. Tối thiểu bây giờ lắp phi, Sabo, ấy, vẫn lộ ra vô cùng non nớt. Còn lâu mới có được đạt tới sở dịch trong lý tưởng tu luyện hải quân lục thức, tiêu chuẩn đâu. Xem ra phía dưới một giai đoạn huấn luyện, muốn biến thành chính thức thực chiến huấn luyện a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.